Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 870, chương 871, tự hủy dung mạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trưa chủ nhật. Dãy nhà tường Thái, Lâm Miểu kéo qua một cái khăn giấy, tỉ mỉ lau sạch Lâm Kiệt khóe miệng nước miếng, cười nói, ca ca, bây giờ ngươi giống như là bao nhiêu tháng lớn, yêu chảy nước miếng tiểu oa oa. Hì hì, Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, khinh thường phản ứng nàng, má trái gò má sưng sưng, nửa gương mặt phát mộc, thuốc tê hiệu quả còn chưa tiêu hắn, còn đang thỉnh thoảng chảy nước miếng, nếu không phải đầu lưỡi vậy bị thuốc tê ảnh hưởng, còn chưa vuốt thẳng, nói chuyện không rõ. Lâm Kiệt đã sớm dày nàng đôi câu, Kiệt ca ca, muốn uống nước không? Ngồi ở Lâm Kiệt bên kia, An Khả Mộng quan tâm hỏi. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, tựa vào ghế salon trên lưng, nhắm hai mắt lại, hắn mơ hồ cảm thấy đau, biết thuốc tê hiệu quả liền phải từ từ thối lui, sau đó nghênh đón hắn, chính là một đoạn thời gian đau khổ. Nghĩ tới năm trước làm lớn như vậy giải phẫu ghép tim, còn trải qua bị người đuổi ra bệnh viện gặp trắc trở, Lâm Kiệt vậy không cảm giác được có nhiều ít đau khổ. Nhịn một chút, chớp nhoáng liền đi qua. Bây giờ chỉ là một nho nhỏ nhổ răng, Lâm Kiệt nhưng trong lòng có chút rụt rè. Hắn âm thầm kỳ vọng, cái này theo nhau mà đến đau đớn, không muốn đau như vậy. Không muốn như vậy khó chịu đựng, cái này hoặc giả chính là sinh hoạt điều kiện thay đổi tốt hơn, người ý lực và chịu đựng lực liền sẽ biên độ lớn tuột xuống. Đây là, hồ tư cảm khái Lâm Kiệt nghe được tiếng gõ cửa, hắn còn nghe được Lâm Miểu nhỏ chạy bộ tiếng vang, nghe được mở cửa tiếng vang, ngay sau đó nghe được Lâm Miểu thanh âm kinh ngạc, Diệp lão bản, ồ, Bạch tỷ tỷ. Bạch tỷ tỷ, Lâm Kiệt mở mắt ra quay đầu nhìn lại, phát hiện đi theo người mập bụng lớn Diệp Hoành Thanh bên người. Là một cái gương mặt quen thuộc cô gái trẻ tuổi, có lẽ bị thuốc mê ảnh hưởng. Lâm Kiệt dùng sức suy nghĩ mấy cái, mới nhớ tới nàng kết quả là ai. Chân trời góc biển làng du lịch một vị kia Bạch Khởi Lệ. Lâm lão đệ, đừng đứng lên, đừng đứng lên. Ngươi nhưng mà mới vừa làm giải phẫu người đâu. Diệp Hoành Thanh lấy vượt xa một cái mập mạp linh. Hoặc, bước nhanh đi tới Lâm Kiệt phụ cận. Dừng lại muốn đứng dậy nghênh tiếp hắn. Đồng thời cầm trong tay cầm hộp quà đưa cho Lâm Miểu. Đây là lộc nhung, nồi canh lúc thêm một ít. Hoặc là trực tiếp ngâm uống. Bổ máu cường thân. Đây là Bạch Khởi Lệ vậy cầm lễ vật đưa tới. Là hai hộp xương cá. Lâm Kiệt đưa tay làm một cái mời ngồi tư thế, vừa chỉ mình xưng lên má trái, nhận lấy lễ vật Lâm Miểu. Ở một bên phiên dịch nói, Diệp lão bản, Bạch tỷ tỷ, nhanh lên một chút mời ngồi. Ca ca ta thuốc tê hiệu quả còn chưa qua, nói chuyện còn có chút không lanh lẹ đây. An Khả Mộng vậy khôn khéo bưng tới hai ly trà nóng, đưa cho Diệp Hoành Thanh và Bạch Khởi Lệ. Diệp Hoành Thanh nói thẳng, Diệp lão đệ, lần này chúng ta tới, đường đột một ít, quấy rầy ngươi sau khi giải phẫu nghỉ ngơi. Hắn chỉ một cái bên người Bạch Khởi Lệ, giải thích, cái này một vị Bạch tiểu thư, các ngươi đều là biết, nàng lần này cố ý từ phương Nam đi tới chúng ta Tân Hải. Là có một việc, muốn tư vấn một chút Lâm lão đệ. Vừa nói lời này, Bạch Khởi Lệ lại đứng lên, hướng Lâm Kiệt khẽ khom người, nói, Lâm chuyên gia, Lâm muội muội, An muội muội, chân thực ngại quá, ở thời khắc này lỗ mãng quấy rầy. Lâm chuyên gia, ta lần này tới đây, là có một việc cầu ngài. Lâm Kiệt gạt bỏ một ít nụ cười, tỏ ý nàng nói tiếp. Bạch Khởi Lệ dừng một chút, giải thích, là như vậy. Ta một vị ca ca, mấy năm trước bởi vì một ít chuyện tình, ngồi ngục giam, trước đoạn thời gian mới thả ra, hắn hai tay gân chặn, ở dưới tình huống đó, vậy không có được rất tốt chữa trị. Bây giờ, hắn là hai tay hoạt động không linh hoạt, có thể nói động tác hết sức cứng ngắc, tay hình dáng giống như là chân gà, lại cũng duỗi không thẳng tắp, cũng không có nhiều ít khí lực, không bắt được nặng bao nhiêu đồ. Hơn nữa, còn thỉnh thoảng đau đớn. Lâm chuyên gia, hắn loại chuyện này, ngài có thể chữa hết không? Lâm Kiệt hàm hồ không rõ nói hai chữ, lại dùng tay khoa tay múa chân mấy cái. Mấy người đều có chút không rõ cho nên, mắt lớn chừng mắt nhỏ đang lúc, An Khả Mộng đúng lúc đem điện thoại di động đưa tới. Lâm Kiệt nhận lấy điện thoại di động, ở phía trên đánh hai chữ, hồ sơ bệnh lý, Bạch Khởi Lệ bừng tỉnh, vội vàng từ tùy thân trong túi sách, cầm một phần hồ sơ bệnh lý, kiểm tra một, còn có phim CT cùng một chồng tư liệu đưa tới. Lâm Kiệt nhận lấy tư liệu, bắt đầu lật xem, nhìn mấy phần tư liệu, hắn chính là nhướng mày một cái, lại càng nhíu càng sâu. Tay gân, chỉ chính là cổ tay bộ gân bắp thịt, thân thể con người hoạt động là thông qua bắp thịt co rúm lại, kéo theo xương cốt vận động mà thực hiện, cho nên bắp thịt đều là một đầu nối liền ở một bên xương cốt bưng, mà một đầu khác nối liền ở gần tới khác một đoạn trong xương cốt. Như vậy, bắp thịt co rúm lại mới có thể đưa tới xương cốt tương đối di động. Mà bắp thịt cùng xương cốt tương liên vị trí chính là gân bắp thịt. Gân bắp thịt gãy lìa, liền không cách nào dẫn dắt xương cốt sinh ra vận động. Tay thành tựu thân thể con người linh hoạt nhất tay chân một trong. Tay gân cũng chính là cổ tay bộ gân bắp thịt số lượng là vô cùng phong phú, 24 cái, nơi cổ tay bộ khống chế thủ bộ ngón tay các loại vận động, lớn bằng bất đồng tay gân, tổng cộng có 24 cái. Làm Lâm Kiệt kinh ngạc chính là, từ nơi này phần trong tài liệu tới xem, cái này 24 cái gân bắp thịt đều bị cắt đứt, vậy mà nói, cho dù là bị chọn tay gân, vậy chủ yếu là bị đánh gãy mấy cây lớn cổ tay gân bắp thịt. 24 cái tay gân toàn bộ cắt đứt, cái này phải là bao lớn thù, bao lớn hận à. Lâm Kiệt còn phát hiện, người này chữa trị có thể nói hết sức xù xì không chịu nổi. Cái này 24 cái cắt ra tay gân, có 4 cây không có nhận, có 5-6 cây xảy ra dính liền, vẫn còn có 2 cây là tiếp sai rồi. Cho dù là tiếp hảo tay gân, có một ít ở tiếp bác nối liền chỗ xuất hiện dị thường lớn nhọt sẹo kết. Lúc ấy vị kia bác sĩ mổ chính dày công tu dưỡng và thủ pháp, Lâm Kiệt đều có chút không dám nhìn thẳng. Hắn cầm tất cả tư liệu từng cái lật xong, ở điện thoại lên đánh mấy chữ này, có thể làm được rõ ràng cải thiện. Thấy mấy chữ này, Bạch Khởi Lệ kích động nói, cảm ơn, cảm ơn, Lâm chuyên gia, vậy ca ca ta. Lâm Kiệt tính toán một chút mùa xuân sau đó mình chương trình trong ngày, một lần nữa đè xuống mấy chữ, qua Tết Nguyên Tiêu, lại xác định cụ thể chữa trị thời gian. Được, tốt, Bạch Khởi Lệ giọng mang cảm kích nói, qua Tết Nguyên Tiêu, ta sẽ cùng ngài liên lạc. Ai, Bạch tỷ tỷ? An Khả Mộng nhớ lại một chuyện, hỏi, nói tới tay gân, ta còn nhớ, làng du lịch có một cái bán hoàng kim đồ trang sức lão đầu đâu. Tay hắn gân, thật giống như cũng từng đứt đoạn, hắn chính ở chỗ này bán đồ trang sức đâu. Bạch Khởi Lệ gật đầu nói, ngươi nói đúng, cái đó hoàng chủ tiệm, chính ở chỗ này bán đồ trang sức đây. Tay hắn gân tiếp hảo sau đó, một ít tinh tế sống liền không làm được, tay nghề coi như là phế. Bất quá, hắn trước khi tay nghề, quả thật là vô cùng không tệ. Hắn nhà kia hoàng kim tiệm nữ trang ở chúng ta nơi đó đã từng rất nổi danh. Chỉ bất quá, sau đó, Bạch Khởi Lệ thở dài một cái, dò xét tính hỏi, Lâm chuyên gia, hoàng chủ tiệm loại tình huống đó, không biết ngài. Lâm Kiệt nhớ tới ở cửa tiệm kia bên trong mua hoàng kim đồ trang sức, thật sự là tinh mỹ dị thường. Tay nghề như vậy phế bỏ, thật là có chút đáng tiếc. Suy nghĩ một chút, hắn ở điện thoại lên nhấn mấy chữ này. Đến lúc đó có thể cùng nhau tới kiểm tra một chút. Chỉ là không thể bảo đảm, hắn tình huống nhất định có thể thay đổi thiện. Bạch Khởi Lệ gật đầu một cái, nói, Lâm chuyên gia, ta sẽ đem ngài tốt bụng chuyển cáo Hoàng chủ tiệm. Còn như đến lúc đó, hắn có thể tới hay không, liền xem hắn lựa chọn của mình. Lâm Kiệt đối với chuyện này không thế nào để ý, lại ở điện thoại lên nhấn một cái tên, Miêu Du, đối với cái này một cái và bản thân có qua bất hòa cô gái. Lâm Kiệt vẫn là khắc sâu ấn tượng, rất khó quên, nàng à, Bạch Khởi Lệ sắc mặt hơi nghiêm, nhàn nhạt giải thích, nàng bây giờ nhưng mà lão tổng đại hồng nhân đâu, cả ngày đi theo tổng giám đốc bên người, hình bóng không rời, náo nhiệt rất. Lâm Kiệt nghe được nàng trong giọng nói ghen tuông, đành phải trở về một cái biểu thị đồng tình nụ cười. Diệp Hoành Thanh cùng hai người tự hoàn, mở miệng nói, Lâm lão đệ, ta vậy một người bạn nữ nhi, vết sẹo thể chất cái đó, thật sự là không có biện pháp nào sao? Lâm Kiệt lắc đầu mà chống đỡ, Diệp Hoành Thanh thở dài một hơi, nói, như vậy, chỉ có thể để cho tên khốn kia tiểu tử phụ trách cả đời. Ta người bạn kia cũng là căm hận cả đời. Lâm Miểu không nhịn được trong lòng tò mò, hỏi, Diệp lão bản, kết quả là chuyện gì xảy ra? Có thể nói một chút sao? Diệp Hoành Thanh một mặt thương tiếc nói, ta liền cho các ngươi nói một chút đi. Miểu Miểu, còn có An Khả Mộng, các ngươi sau khi nghe, cũng tốt dẫn lấy là kiêng, chớ bị không tốt tiểu tử lừa. Hắn uống một hớp trà, chậm rãi nói, ta vị bằng hữu này nữ nhi, lúc không có ai nói chuyện một người bạn trai, chỉ bất quá ta người bạn kia, gặp cái thằng nhóc đó gia cảnh rất giống nhau, hơn nữa còn đồ có cái xác, thì không đồng ý chuyện này, bởi vì bạn ta thái độ hết sức kiên quyết, cái đó bé gái không biết thế nào, liền tạm thời không nghĩ ra, lại làm ra như vậy tự hủy dung mạo chuyện, tự hủy dung mạo. Lâm Miểu và An Khả Mộng là hai miệng đồng thanh muốn hỏi. Diệp Hoành Thanh gật đầu nói, đúng, là tự hủy dung mạo, chúng ta cũng là mới vừa biết không lâu, nghe nói là cái đó bé gái và phụ mẫu một lần nữa đại xảo sau đó, công phẫn dưới muốn dùng cái phương thức này, chứng minh tên khốn kia tiểu tử yêu là chính nàng người này, mà không phải là nàng dung mạo và gia thế. Bé gái thiết kế một cái ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này bất ngờ không khống chế xong, vết thương trải rộng cả khuôn mặt, điều này thực bị dọa sợ nàng, cuối cùng mới đem sự thật toàn bộ thoái thác. Đùng một tiếng, Diệp Hoành Thanh tức giận vỗ một cái mình lớn mập chân, hừ nói, ta vị bằng hữu kia đã hiểu được, cái đó bé gái sở dĩ sẽ làm như vậy, không thiếu được tên khốn kia tiểu tử sau lưng dẫn dụ và tương kích. Nhưng là bây giờ biết, thì có thể làm gì? Bé gái đã là như vậy, chỉ có thể là nắm lỗ mũi nhận. Bất quá, người bạn kia vậy nảy sinh ác độc biểu thị, tên khốn kia nếu như đối với nữ nhi một mực tốt, vậy thì thôi. Nếu như tương lai phát sinh không tốt sự việc, nhất định sẽ làm cho tên khốn kia tiểu tử hối hận đi tới trên cái thế giới này. Diệp Hoành Thanh nhìn Lâm Miểu và An Khả Mộng, trịnh trọng khuyên bảo, các ngươi nhưng mà nhất định phải nhớ, một cái chân chính thích các ngươi bé trai, thà chịu mình đã bị tổn thương, thà chịu rời đi các ngươi, vậy tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi làm mình bị thương chuyện. Dù sao cũng không nên để cho tâm hoài bất quỹ, lớn lên đẹp mắt bé trai lừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-sgach-nối-csu-gach-nối-yêu-gach-nối-vung-gach-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.